Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, tiểu điếm đến cái đồ biến thái A. Bộ Phương trở lại tiểu điếm, đêm đã khuya, tiểu điếm khu vực phạm vi bên trong, cơ khó mà nhìn thấy những người khác ảnh, tất cả mọi người đi về nghỉ, khiêng tấm biển, Bộ Phương trở lại trong tiểu điếm, mở ra thanh đồng môn. Nặng nề thanh đồng môn phát ra két âm thanh. Bộ Phương đem tấm biển cất kỹ sau, giãn gân cốt một cái bước vào tiểu điếm bên trong. Vừa vào tiểu điếm, chính là cảm nhận được hai đạo thăm thẳm ánh mắt. Nơi xa trên bàn cơm, Tiểu U cùng Cẩu Gia Chính nằm sấp ở nơi đó, trừng mắt chử, nhìn chằm chằm vừa trở về Bộ Phương. Cái này một người một chó ánh mắt nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Thế nào? Bộ Phương nghi hoặc hỏi. Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống, cả người co lại nằm tại trong ghế, thâm thở một hơi thật dài, để cho mình buông lỏng một hồi. Hôm nay nấu nướng là đồ nướng, đây là một cái không bình thường khảo nghiệm tinh lực một loại món ăn. Bởi vì đem mỹ thực trận pháp kết hợp đến trong đó, cho nên đối tinh thần áp lực phi thường lớn. Đừng nhìn Bộ Phương nấu nướng đứng lên rất nhẹ nhàng, nhưng là trong đó độ khó khăn chỉ có hắn tự mình biết. Chúng ta đói. Tiểu U mặt không biểu tình nhìn qua Bộ Phương, xẹp xẹp miệng nói. Cẩu Gia cũng là lóe ra chân thành tha thiết ánh mắt, nhìn chằm chằm Bộ Phương, đầu lưỡi phun biểu thị đồng ý Tiểu U lời nói. Cái này hay ăn hàng chấm ngoặc kép. Bộ Phương có chút im lặng, lầm bầm một câu, chính là đứng người lên, hướng phía trong phòng bếp đi đến. Tiểu U mi mắt mị mị, nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng, ngoác miệng ra, nàng chỉ cần tâm tình một tốt, cũng là hội không tự giác chu môi. Đi đến trong phòng bếp Bộ Phương, điểm thuần thục hỏa, khai lò, chỉ chốc lát sau trong phòng bếp chính là có hương khí phiêu đãng mà ra. Lòng huyết mễ cơm cùng sườn xào chua ngọt nấu nướng phương thức hắn đã sớm thuộc lầu tại ngực, cho nên nấu nướng đứng lên rất dễ dàng. Điên nồi, lật xào, hương khí tràn ngập, tiếng xèo xèo vang vọng không dứt. Hồi lâu sau khi trong phòng bếp rốt cục an tĩnh lại, trong tiểu điếm Tiểu U cùng Cẩu Gia đã sớm có chút không kịp chờ đợi. Bọn họ nhìn qua nhà bếp phương hướng, chỗ ấy có một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh chậm rãi đi ra. Tiểu U long huyết mễ cơm, tiểu hắc sườn xào chua ngọt, chấm ngoặc kép. Bộ Phương đem món ăn bày ở một người một chó trước mặt, từ tốn nói. Tiểu U cùng Cẩu Gia mi mắt nhất thời sáng lên, đổi lấy mâm sứ chính là bắt đầu ăn. Cái này một người một chó tướng ăn còn có chút tương tự. Bộ Phương không đói bụng, cho nên tiếp tục co lại nằm trên ghế, nhìn lấy bọn hắn đắc ý ăn. Hắn đã tấn cấp rượu thủ hồi xuân đại điển top 50. Thế nhưng là hệ lại vẫn là không có biểu thị hắn đã hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Xem ra còn cần càng tiến một bước a. Diệu thủ hồi xuân đại điển top 50 danh khí còn chưa đủ. Bộ Phương cũng là có chút đau đầu xoa xoa lỗ mũi mình. Vì trận đấu này, hắn tiểu điếm buôn bán đều có chút lộn xộn. Cái này khiến hắn có chút không vui. Những này đều cùng hắn tu vi móc nối a. Tuy nhiên Thanh Phong Đế Đô Phương Phương tiểu điếm buôn bán cũng đều vì hắn cung cấp tu vi. Nhưng là, thiếu bên này, Bộ Phương luôn cảm thấy hoảng hốt. Cẩu Gia cùng Tiểu U rất mau ăn xong. Cái này hai ăn hàng ăn xong. Một cái leo đến ngộ đạo thụ trước, một cái chui vào u minh trong thuyền. Chỉ để lại trên mặt bàn này sạch sẽ mâm sứ. Ngáp một cái, Bộ Phương đem mâm sứ cầm lên đến, chính là trở lại trong phòng bếp. Tiểu Bạch vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại cửa phòng bếp, đôi mắt lóe ra hào quang màu tím. Bộ Phương vỗ vỗ Tiểu Bạch mập ục ục dạ dày, đem mâm sứ phóng tới máy rửa bát trong sau, đem ghé vào trên bả vai mình nằm ngáy o o tiểu tôm cũng là đào kéo xuống, cuộn tại Tiểu Bạch tròn vo trên đỉnh đầu. Bộ Phương về đến phòng bên trong, đến trong phòng tắm xông cái tắm nước nóng sau, lau sạch lấy ướt át sợi tóc, trong phòng đi đi, cuối cùng nhất chính là nằm dài trên giường bắt đầu ngủ. Ầm ầm, mặt đất một trận rung động, một đạo to lớn phảng phất tiểu như núi thân ảnh hiển hiện. đó là một đầu cự hùng bộ dáng linh thú, khí tức mênh mông, thực lực cường đại vô cùng. Tại cái này linh thú bên cạnh thân, thì là đứng đấy một bóng người, là một đạo khôi ngô bóng người, chính là này Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển hùng thực. Cái kia chính là Vân Lam quán ăn sao? Còn thật không nghĩ tới ở trên trời Lam Thành thế mà thật có một cái quán ăn. Chấm ngoặc kép, Hùng Thực nhếch môi cười nói. Hắn trận tiếp theo đối thủ cũng là Bộ Phương. Một cái tại lần này Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển bộc lộ tài năng hắc mã tân nhân. Đầu bếp, một cái đầu bếp. Hùng Thực nghĩ đến chính mình trận tiếp theo đối thủ là một cái đầu bếp. Trong lòng của hắn không có không dao động. Thậm chí muốn cười, hắn còn thật không có cùng đầu bếp so qua đâu. Bất quá hắn cũng không có chút nào phớt lờ. Bởi vì liền ma nữ An Xanh đều là bại. Cái này không phải do hắn nghiêm túc. Ma nữ An Xanh là Thiên Đan Thành thiên tài luyện đan sư. Mà hắn Hùng Thực là Thiên Diệu Thành luyện đan sư. Tuy nhiên cả hai không thuộc về cùng một đan thành. Nhưng là bọn họ luyện đan thực lực kỳ thực không phân sàn sàn nhau. Nhưng là tại bài danh bên trên, Hùng Thực lại mạnh hơn An Xanh một số. Cái này mạnh hơn một chút, không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì thủ đoạn. Hùng Thực có thể tại bài danh áp chế An Xanh, tự nhiên là có được thuộc về hắn thủ đoạn. Đừng nhìn Hùng Thực như thế thô kệch tùy tiện, nhưng là hắn người này tâm tư kỳ thực 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Hắn sẽ đem đối thủ của hắn nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Biết người biết ta tài năng trăm chiến không thua. Mà lại, hắn nghiên cứu triệt để đối thủ. Còn có thể có nhằm vào có kế hoạch ở trong trận đấu châm đối với đối thủ. Dạng này đạt được thắng lợi liền hội tương đối buông lỏng. Đại Hùng A, đây chính là chúng ta trận tiếp theo đối thủ đâu. Người nói, người một bàn tay đem bữa ăn này quán cho đập. Đầu bếp kia như vậy để ý bữa ăn này quán. Khẳng định hiểu ý loạn. Vậy ngươi nói, chúng ta là không phải liền thắng. Hùng Thực sờ lấy Đại Hùng lông xù dạ dày. Vừa cười vừa nói, này Đại Hùng gào thét một tiếng. Thở hổn hển không ngừng. Bất quá Hùng Thực không có vội vã xuất thủ. Chỉ là thật sâu nhìn này Vân Lam quán ăn liếc một chút. Chính là mang theo Đại Hùng rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bộ Phương sớm chính là rời giường. Rửa mặt hoàn tất sau khi đi xuống lâu, tại trong phòng bếp luyện tập một chút đao công cùng chạm trổ. Thuận tiện nấu nướng bữa sáng món ăn. Đi ra nhà bếp, hai người một chó giải quyết xong bữa sáng. Bộ Phương liền đem tiểu điếm Thanh Đồng Môn mở ra. Cửa vừa mở ra, ngoài cửa đã có không ít người tại xếp hàng. Bộ Phương hơi có chút sững sờ. Nhìn lấy này cái thứ nhất hàng tại cửa ra vào đại kích cỡ. Vị này thực khách kích cỡ không bình thường thô kệch. Bắp thịt cả người dày đặc, theo chỉ gấu một dạng, nhưng là đầu lại là dùng khăn vải quấn quanh lấy, chỉ lộ ra một đôi con ngươi, thập phần thần bí. Ngươi, ăn chút quan hệ, Bộ Phương có chút cổ quái nhìn người này liếc một chút. Tuy nhiên trong lòng kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi quá nhiều. Thô kệch bóng người bước vào trong tiểu điếm, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, nhìn chung quanh. Tựa hồ muốn tiểu điếm từng tấc một đều là dò xét hoàn tất. Cuối cùng nhất hắn làm đến nơi đến chốn đưa bên trên. Nhìn một chút này treo trên vách tường menu. Đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Ăn chút quan hệ. Tiểu U mặt không biểu tình đi tới nơi này mặt người trước. Thanh lãnh hỏi. Một phần cơm chiên trứng. Cả cái đầu che phủ cực kỳ chặt chẽ thô kệch đại hán châm trước hồi lâu. Sau khi nói ra. Tiểu U liếc đối phương liếc một chút, chưa hề nói quan hệ, liền tiếp tục hướng phía còn lại bàn đi đến, đem món ăn đều là ghi chép hoàn tất sau khi, chính là đi đến nhà bếp cửa sổ chỗ, đem món ăn đều là báo cho Bộ Phương, đem đầu kiện hàng cực kỳ chặt chẽ đại hán, mi mắt quay tròn bốn phía ngắm loạn, một cái hắc cẩu, một nữ nhân, quán ăn nơi hẻo lánh còn có một gốc ngộ đạo thụ. Bữa ăn này quán có chút đơn giản a, nhưng lại rất lợi hại giản dị. Xem ra cái này đầu bếp tính cách hẳn là rất lợi hại chất phác. Ưa thích vô cùng đơn giản. Nhà bếp cùng mặt tiền cửa hàng là tách ra, để cho người ta thấy không rõ lắm trong phòng bếp tình huống. Cho nên cái này đầu bếp tính cách hẳn là lại có chút quái gở. Ân bọc lấy khăn vải, đại hán lấy ra một khối ngọc phù. Tại ngọc phù ghi chép quan hệ. Chung quanh thực khách đều là cổ quái nhìn lấy đại hán này. Có chút im lặng, người này lén lút, ánh mắt kia thế mà tại U tỷ trên thân không được dò xét. Đơn giản bỉ ổi, hắn không sợ bị U tỷ cho đánh chết sao? Người cơm chiên trứng, chấm ngoặc kép, tiểu U vẫn như cũ là như vậy cao lãnh. Đem cơm chiên trứng bày ở đại hán kia trước mặt, lạnh lùng quét đối phương liếc một chút sau, chính là quay người rời đi. Cơm chiên trứng, thơm quá a. Bọc lấy khăn vải đại hán trong lòng nhảy một cái. Ánh mắt nhìn này kim quang lóng lánh cơm chiên trứng, tâm thần đều là có chút run run. Hương khí cuốn lên, chui vào hắn trong lỗ mũi, để hắn toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng là muốn mở ra. Đại hán đem trên mặt khăn vải mở ra, lộ ra một trương rộng thùng thình miệng, nắm vuốt tay hoa, nắm sứ muỗng, múc một muỗng cơm chiên trứng, hướng trong mồm nhét, chỉ là ăn một miếng. Đại hán trong mắt chính là trừng lớn. Cái này, mùi vị kia, bọc lấy khăn vải đại hán cảm giác mình thế giới quan đều là phải bị phá vỡ. Hắn hít sâu một hơi, xuất ra ngọc phù ghi chép một phen. Tay hoa nắm vuốt sứ muỗng, múc một muỗng, ghi chép một chút, một bàn cơm chiên trứng rất nhanh chính là bị ăn sạch sẽ. Lão bản, lại đến một phần cơm chiên trứng. Đại hán vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Quay người hô, tiểu U thổi qua đến. Lạnh lùng nói ra, tiểu điếm món ăn, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể điểm một lần. Chấm ngoặc kép, bọc lấy khăn vải nam tử sững sờ. Chỉ có thể điểm một lần sao? Nói rõ cái này đầu bếp là cái cứng nhắc bảo thủ người. Đại hán biết chữ chủy, cẩn thận ở trong ngọc phù ghi chép. Tiểu U có chút cổ quái nhìn đại hán này liếc một chút. Không biết hắn tại làm quan hệ, cũng không thèm để ý hắn. Tiểu U chính là phiêu nhiên mà đi. Đại hán tại trong nhà hàng nhìn bên trái một chút, phải ngó ngó, thỉnh thoảng sẽ còn ở trong ngọc phù ghi chép vài thứ. Các thực khách đều cảm thấy đại hán này có phải bị bệnh hay không a? Không phải có bệnh, cũng là bỉ ổi. Thậm chí, đại hán kia còn muốn tiến vào trong phòng bếp, bất quá bị hiện ra con mắt màu tím tiểu bạch cho chặn lại. Khi thấy tiểu bạch thời điểm, đại hán kinh hãi như thiên nhân, nhanh lên đem ghi lại ở ngọc phù bên trong, một bộ không kém gì thần cảnh khôi lỗi. Cuối cùng nhất, đại hán tựa hồ cảm thấy không có chỗ có thể tại ghi chép. Chính là vừa lòng thỏa ý đi ra tiểu điếm. Tại các thực khách cổ quái trong ánh mắt, dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất. Đây đối với Vân Lam quán ăn mà nói chỉ là một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Bộ phương thậm chí không biết phát sinh quan hệ. Vân Lam quán ăn tiếp tục buôn bán. Bởi vì bộ phương quảng bá, bây giờ Vân Lam quán ăn không bình thường nóng nảy. Đi ra rất xa, một cái chỗ ngoặt chui vào, bọc lấy khăn vải đại hán đem quấn quanh ở trên đầu khăn vải từng vòng giải khai. Lộ ra một trương thô kệch khuôn mặt, người này chính là cải trang cách ăn mặc Hùng Thực, bóp trong tay ngọc phù. Hùng Thực rằng giặc cười rộ lên, những tài liệu này đủ để phân tích ra cái này bếp nhỏ từ tính cách, thủ đoạn cùng năng lực, tại dùng cái này triển khai tính nhắm vào công lược. Hừ. Thắng lợi nhất định là thuộc về ta. Hùng Thực không bình thường tự tin. Thông qua mới vừa buổi sáng tư liệu ghi chép, hắn cảm thấy cái này đầu bếp đã không đáng để lo. Tránh thức trận đấu, kỳ thực tại ngoài lôi đài chính là đã bắt đầu. Ngoài lôi đài thắng lợi, cuối cùng rồi sẽ dẫn đến trong võ đài thắng lợi. Ông, một cơn chấn động khuếch tán. Một con khổng lồ đại hùng liền là xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Sờ sờ đại hùng bụng nãm, Hùng Thực cười lạnh, đại hùng a, chủ nhân có cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Buổi tối hôm nay, chấm ngoặc kép, Lý Hồng Thiên nói tân nhất tuần, cầu nguyệt phiếu oa cầu nguyệt phiếu a đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.